Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Ẩn Sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Và cũng từ ngày hôm nay thì Vân sẽ cố gắng mỗi ngày sẽ dành ra khoảng là 15-20 phút. Vân sẽ cố gắng đọc hoàn thành cái bộ truyện này mỗi ngày một tập tầm 15-20 phút. Thì hy vọng là các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu là ngày thường, gia mình luôn không trong biệt thự. Thỉnh thoảng gia tộc tụ hội lại thì mới gặp mặt một hai lần. Gia mình chỉ biết hai cô gái này là chị họ của hắn, nhưng chưa bao giờ chào hỏi nhau. Chẳng qua hắn có bản lĩnh, đã gặp là không quên nên cũng biết. Cô gái mặc váy dài màu đen, tuổi hơi nhỏ hơn một chút. Hiện giờ đang học đại học ở một thành phố khác, tên là Hoàng Phi Phi. Cô gái còn lại mặc trang phục tri thức văn phòng, khoảng chừng 25-26 tuổi, tên là Hoàng Dự Hinh, đã đi làm. Hiện giờ đang làm quản lý tài chính cho một công ty thuộc tập đoàn Hoàng Thị. Mặc dù người trong phòng khách đã đi gần một nửa, nhưng vẫn còn có nhiều người vây lại xem trò vui ở bên này. Nhìn tình hình, đại khái là hai cô gái giúp cho Thiên Vũ Chính Tắc khẩu chiến bảy người Hoàng Kiến Bằng. Lúc này Thiên Vũ Chính Tắc đang ngồi cắt móng tay một cách nhàm chán, không nói gì. Tình hình liền trở thành hai đối bảy. Nhưng nếu nói về cãi nhau, trong trường hợp không phát triển đến mức đánh nhau, phụ nữ trước giờ luôn chiếm ưu thế. Bình thường Hoàng Phi Phi không phải là người điêu ngoa. Lúc này đang tức giận lực được thừa nhận, hơn nữa lại quản lý một nhóm người. Lúc này cô mặc trang phục văn phòng, đôi chân dài đeo tất, giày cao gót, khuyên tai, nỗ lực mới được gia tộc tán thành. Mặc dù bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo, không giống người được trải qua giáo dục quý tộc chính quy như Nhã Hàm. Mặc dù trước nay vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng cảm giác xa cách kia cũng chỉ là bình thản, điềm đạm. Mỗi khi nhíu mày, nở nụ cười, nếu làm cho người ta cảm thấy nàng luôn giữ chừng mực, không khiến cho người ta bị tổn thương. Chỉ là vẻ kiêu ngạo, sắc sảo của Hoàng Dự Hinh lúc này là hoàn toàn áp chế được đám người Hoàng Kiến Bằng. Tư thế dường như đang đàm phán với người khác. Cô gái vừa nói chuyện không nhanh không chậm, tay trái gõ lên bàn một cách ưu nhã, tạo nên áp lực tâm lý cho đối phương. Lời nói hoàn toàn không hợp lý. Không đưa ra được chứng cứ. Hoàng Kiến Bằng à, người trong nhà có ai là không biết người hay ăn gian? Người ở xa đến là khách, người không hề có chứng cứ hợp lý nào mà lại vu khống người ta chưa ăn gian. Hôm nay gặp chuyện thế này, ta thật sự muốn mắng chửi người. Người tốt nhất nên bớt làm bậy đi. Cái gì? Cái gì không hợp lý? Nếu tôi ăn gian còn có thể thua sao? Liên tục 11 ván, mỗi ván đều chỉ thắng bại của tôi thôi. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hoàng Kiến Bằng à, ta nói cho ngươi biết, ta đi Ma Cao chơi bài đã thường thấy có người thắng 50 ván liền. Ngươi muốn nói người khác ăn gian thì tốt nhất là phải đưa ra chứng cứ chứ. Nếu thua đến mức chịu không được, đừng lo, đều là người một nhà. Chỗ chỉ có tiền, còn muốn chị đây viết chi phiếu cho hay không? Hoàng Nhược Hinh, chị! Hoàng Nhược Hinh lời lại sắc bén, nói đến cho Hoàng Kiến Bằng phải cứng họng. Chỉ là kẻ ăn bám. Hoàng Nhược Hinh là nữ, hơn nữa nàng cũng có địa vị nhất định trong gia tộc. Không thể mắng chửi, cũng không thể đánh. Thanh niên ở đối diện lúc này tức đến đỏ bừng mặt, sau đó lại lặp lại mấy lời như thắng tôi liên tục 11 ván, rõ ràng là ăn gian, là cố ý. 6-7 người ở bên cạnh cũng nói đềm theo nhưng vẫn yếu thế. Đám người bên ngoài thấy vậy cũng rất khinh thường. Chỉ có điều đầu tiên Gia Minh chú ý đến là chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ bàn tay trái của Hoàng Nhược Hinh, cùng với động tác gõ tay lên bàn, chiếc nhẫn cũng đung đưa theo. Theo quan niệm quốc tế, đeo nhẫn ở ngón trỏ thường chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chờ đợi tình yêu. Hằng đứng bên cửa cười, mà nhận thấy Gia Minh tới, Thiên Vũ Chính Tắc cũng tỏ ra vô tình hữu ý, nghiêng đầu sang, sau đó mới quay đầu trở lại. Đến khi hai bên đều yên lặng, thì hắn mới cười đứng dậy. Như vậy đi, chỉ là hiểu nhầm, vui đùa một chút mà thôi, cần gì phải tranh cãi như vậy. Nếu Hoàng huynh đệ thấy không công bằng, thì tôi sẽ trả lại hơn 20.000 đồng này, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tôi không cần tiền của anh. Hoàng Kiến Bằng lớn tiếng phản bác. Hoàng Nhược Hình đã ậm ỉ với Hoàng Kiến Bằng một hồi lâu, lúc này thấy người thanh niên cạnh mình phản chiến nói. Anh không cần nể mặt hắn đâu. Hoàng Phi Phi ở bên cạnh cũng phụ hòa theo. Thiền Vũ Chính tắt cười, nói vài lời khách sáo, tỏ vẻ cứ như vậy đi. Vừa mới kéo ghế ra, xoay người lại, thì Gia Minh đã tới, chỉ tay vào hắn, rồi biểu môi khinh thường. Quỷ Nhật Bản, ăn gian. Có ý kiến sao? Thiên Vũ Chính Tắc nhún vai cười, Gia Minh tỏ ra lạnh nhạt. Còn phải nói sao? Nếu ăn gian... Hắn giang tay, tỏ vẻ đương nhiên, rồi nói. Đương nhiên là lôi ra ngoài đánh một trận rồi. Sau này gặp một lần, đánh một lần. Lúc này nói chuyện, đối với hai người đều có thân phận bí mật, đương nhiên chỉ là đùa vui. Nhưng mà người khác lại không thấy như vậy. Còn chưa đợi Thiên Vũ Chính Tắc trả lời, thì Hoàng Nhật Hình đã đập bàn nói. Cố Gia Minh, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi tới xem trò vui mà làm gì, đi chỗ khác đi. Cô lập tức trở nên lạnh lùng. Đối diện, Gia Minh ngây người, nở nụ cười hứng thú. Thiên Vũ Chính Tắc thì cúi đầu nhìn chân ghế, mỉm cười, đưa tay lên gãi mũi. Ai, đúng là phụ nữ mà. Cố Gia Minh, nơi này không có chuyện của cậu đâu, cậu tới xem trò vui mà làm gì? Hoàng Nhược Hình lạnh lùng nhìn Gia Minh vừa đột nhiên xuất hiện, một lát sau mới cảm thấy không đúng cho lắm. Bởi vì người chia bài bên cạnh Hoàng Kiến Bằng là Hoàng Hào Tân, vừa thấy Gia Minh đến liền dương cổ lên nói. Gia Minh, mày đến là tốt rồi, đây là bạn mà mày mời tới đó, mày nói bây giờ nên làm như thế nào đây? Trước nay hắn luôn làm tay chân cho Hoàng Kiến Bằng, thấy Hoàng Nhược Hình cưng gân rắn. Thấy Hoàng Nhược Hình cưng rắn, liền không dám nói câu nào. Lúc này tình thế thay đổi, mới đắc ý mở miệng. Có gì để nói chứ, ai ăn gian thì ném ra ngoài đánh một trận thôi. Thấy chị họ Hoàng Nhược Hình kia trừng mắt nhìn sang, Gia Minh tỏ ra vô tội, sau đó chỉ sang Thiên Vũ Chính Tắc. Đừng nói em như vậy, chị Nhược Hình, chị để hắn tự nói đi. Liên tục thắng người ta 13 ván, không có vấn đề, mới là lại đó. Thiên Vũ Chính Tắc lắc đầu cười, buông tay ra. Ai, nếu vậy tôi thừa nhận, sau này nếu thắng 13 ván liên tục, thì thật sự là ăn gian. Anh... Vững Hoàng Nhược Hình còn muốn nói thêm điều gì, nhưng còn chưa kịp nói thì Thiên Vũ Chính Tắc đã thẳng thắn thừa nhận. Cô không khỏi ngạc nhiên đến không biết nói gì. Mà Hoàng Kiến Bằng nghe, lập tức la lên. Chị xem, còn gì để nói hay không? Gia Minh bước đến gần bàn, gật đầu phụ họa với Hoàng Kiến Bằng. Vậy mới nói, lần này rõ ràng là anh không đúng. Hắn lật một quân bài lên, ngón tay cọ sát ở mặt bàn. Anh họ Hào Tân. Mày lại nói cái gì? Của Gia Minh. Nói chuyện chơi ăn gian đó, anh Hào Tân à. Làm ơn vào gội sạch keo trên đầu anh đi, được chứ? Anh thử soát bài xem. Trên một số quân bài ở đây không có keo tóc. Loại ăn gian thế này đã trở thành kiến thức phổ cập trên TV rồi. Hắn thuận tay đẩy, cả bộ bài rơi xuống lạ tả dưới bàn. Hoàng Kiến Bằng lùi về sau hai bước, mấy quân bài rơi xuống dưới chân hắn. Phất tay một cách nhàm chán, Gia Minh lười nói thêm với đám người đã á khẩu này. Lúc trước, Thiên Vũ Chính Tắc không vạch trần, đã là nể mặt bọn họ rồi. Thực ra đối với hai người, chuyện này thậm chí không có chút thú vị nào. Giang tay ra, nở nụ cười khiêm tốn đặc trưng của mình. Thanh niên người Nhật cũng xoay người rời đi, Gia Minh thì tỏ ra vô sỉ. Thật lợi hại nha, vừa đến đã lừa được hai người chị họ của tôi rồi. Anh không sợ Duy chỉnh chết hay sao? À, đó là do vẻ bề ngoài và mị lực của tôi thôi, tôi cũng không muốn. Hơn nữa đàn ông Nhật khi ra ngoài có thể tự do một chút. Lòng đường Duy nhà anh cũng cho phép sao? À, chuyện này... Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, âm thanh nói chuyện nhỏ như mũi kêu. Người bên ngoài đương nhiên không có nhận ra là bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này Hoàng Nhật Hình từ sau đi tới, hào phóng vươn tay chào Thiên Vũ Chính Tắc. Chào anh, tôi là Hoàng Nhật Hình. Không thể nói là Hoàng Nhật Hình mê trai, chỉ cần là người quen thì đều biết vị mỹ nữ của hoàng gia này là đóa hoa hồng có gai. Theo đuổi sự hoàn mỹ, có yêu cầu cực cao với đàn ông. Đã từng có mấy người bạn trai nhưng chưa được 3 tháng thì đều thất bại. Lần này cô nói chuyện với Thiên Vũ Chính Tắc, một mặt vì hành vi của đám người Hoàng Kiến Bằng thực sự khiến cho cô chướng mắt. Mặt khác, khí chất của Thiên Vũ Chính Tắc có lẽ cũng khiến cho cô bị hấp dẫn. mọi người đều đã trưởng thành, hưởng chị thái độ làm việc và trong cuộc sống của cô luôn tích cực. Lúc này chủ động chào hỏi người khác phái cũng lộ ra vẻ hào phóng, vui vẻ và dứt khoát. Và mình chào hỏi trước. Chào chị Nhược Hinh. Chào cô, vừa rồi thật sự cảm ơn cô. Tôi là Thiên Bộ Chính Tắc. Anh thật sự là người Nhật sao? Nhưng tiếng Trung của anh còn tốt hơn cả người Trung Quốc đó. Buông tay ra, Hoàng Nhược Hinh cười, nhíu mày nói. À, đương nhiên, anh chơi bài cũng rất tốt. Tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, vì vậy luôn nỗ lực học tập. Nhưng mà ngôn ngữ thì không phải học tập chăm chỉ là có thể nói trôi chảy được, không phải hay sao? Bởi vì yêu thích, nên tôi hay thường đến Trung Quốc. Không biết Hoàng tiểu thư có thích phim hoạt hình hay không? Bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm mở rộng và liên lạc giữa những người yêu thích phim hoạt hình Chiến binh Z tại Trung Quốc. Hoạt hình? Bởi vì đã nói chuyện với nhau, ba người liền ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nghe Thiện Vũ Chính Tắc giới thiệu, Hoàng Nhận Hình ngạc nhiên tới trợn mắt. Thứ đó tôi cũng rất thích. Chỉ có điều... Ai thích mới là lạ. Từ nhỏ cô đã đặt mục tiêu rồi cố gắng dốc sức làm. Nhận thức đối với hoạt hình vẫn dừng lại. Đó là phim dành cho trẻ em. Một lát sau, Hoàng Nhận Hình chuyển đề tài. Không biết Thiện Vũ tiên sinh làm nghề gì? Tạm thời. Tôi vẫn chưa tìm được công việc chính thức. Thỉnh thoảng tôi làm việc ở siêu thị hoặc đến cửa hàng bách hóa giúp mấy người bạn. Đôi khi cũng làm thêm ở mấy quán ăn trong mùa đông khách. Thật ra nhiều lúc tôi cũng đến làm việc tại Ái Cung. Ái Cung? Một nơi giải trí cao cấp dành riêng cho phụ nữ. Hằng đối đáp với câu hỏi của Hoàng Nhượng Hình một cách thân thiết mà thành thạo. Mắt thấy nụ cười của Hoàng Nhượng Hình đã bắt đầu khó duy trì được. Gia Minh ngồi bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể tưởng ra, dưới sự bồi dưỡng của Long Đường Duy, loại việc làm tổn thương tâm linh của phụ nữ này, Thiên Bộ Chính Tắc đã làm không chỉ một lần. Hắn là người thừa kế chính thức thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ. Trên hắn còn có một người anh trai gánh vác tất cả mọi việc của tập đoàn tài chính này. Hắn có địa vị tương đối cao ở Cao Thiên Nguyên, nhưng lại không thuộc về tầng quyết sách. Vì vậy trước giờ hắn đều rất tự do. Lúc rảnh rỗi thì đến sở nghiên cứu dị năng làm thí nghiệm. Giải phẫu vài thi thể xem như phù hợp với chuyên ngành sinh vật học của hắn. Nhưng đương nhiên sẽ không được trả lương. Hắn dành càng nhiều thời gian để đến giúp đỡ tại một cửa hàng nơi bạn gái hắn làm việc, hoặc đến chỗ bạn hữu để hưởng thụ sinh hoạt bình đạm. Lúc này nói chuyện theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ. Không đến 5 phút sau, hắn đã biến hình tượng thanh niên khiêm tốn, yêu thích văn hóa Trung Quốc của mình, thành một kẻ ngang tàng nổi danh tại những hộp đêm. Nói chuyện với nhau một lát, vẻ mặt của Nhược của Hoàng Nhược Ninh trở nên khó xử. Cô không phải kẻ ngốc nên có thể hiểu một số câu trả lời của Thiên Bộ Chính Tắc đều là nói đùa cho có lệ. Mà hắn và Gia Minh là bạn nhau, rất nhiều chủ đề đều dính dáng tới Gia Minh. Mỗi khi có đề tài liên quan tới mình, Gia Minh đều thuận miệng nói bừa xoay quanh chủ đề hoạt hình. Trong lúc nói chuyện, cô loan thoáng thấy đám người Hoàng Kiến Bằng đang đứng nói chuyện với chú Năm Hoàng Bình Văn ở cách đó không xa. Thỉnh thoảng còn chỉ về Gia Minh. Vừa rồi thủ pháp ăn gian trẻ con của bọn họ bị Gia Minh vạch trần, xem ra lại đang nói bậy rồi. Quả nhiên không lâu sau, Hoàng Bình Văn sắc mặt khá âm trầm, bước về phía bên này. Gia Minh, nghe nói hôm qua, cháu đến tiệc sinh nhật của Trương gia, đúng chứ? Là em út của Hoàng Bình Tường, năm nay Hoàng Bình Văn chưa đến 40 tuổi. Trước khi Hoàng Bình Tường rớt đại, hắn được coi là một trong năm kim cương vương của Giang Hải. Thỉnh thoảng theo đuổi một ngôi sao điện ảnh, thỉnh thoảng lùi tới với đám bạn xấu. Không làm bí thư thì không hiểu được cuộc sống hạnh phúc của bí thư. Chỉ là bây giờ Hoàng Bình Tường đã rớt đài, hắn đương nhiên cũng cảm thấy nguy cơ. Bắt đầu bôn ba bận rộn với gia tộc. Lúc này nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, xem ra công ty đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến khi Gia Minh gật đầu thì người đầu tiên tin nói chuyện là Hoàng Nhược Hinh. Chú Năm à, có chuyện gì vậy? Hoàng Bình Văn không trả lời mà chỉ thở dài nhìn Gia Minh. Cháu xung đột với nhị công tử của tập đoàn Lôi Minh trong yến hội, đúng chứ? Xung đột sao? Cháu không hiểu. Gia Minh mỉm cười. Lúc này Hoàng Kiến Bằng cũng tiến tới. Đừng có giả vờ không biết. Mày giả làm bạn trai của Đông Phương Uyển đã không phải là một hai lần. Lừa Khánh theo đuổi Đông Phương Uyển. Cô ta dùng mày làm bia đỡ đạn mà mày không biết sao? Mày quá hồ đồ. Lôi Khánh có thể nhìn tới bây giờ là rất tốt rồi. Vẻ mặt của Gia Minh vẫn không có thay đổi. Chuyện gì vậy? Chuyện hợp tác giữa thương mại Tần Hoàng và tập đoàn Lôi Minh đã bàn bạc từ hơn 4 tháng trước. Tưởng rằng có hy vọng, nhưng ngày vừa rồi, ở công ty gọi điện thoại tới, tập đoàn Lôi Minh không đồng ý hợp tác nữa. Vẻ mặt của Hoàng Bình Văn không vui, nhưng cũng không nổi giận. Theo như tin tức, bởi vì Lôi Khánh nói chỉ cần có liên quan tới Gia Minh cháu, thì Lôi Minh sẽ làm khó dễ. Chú lúc đó còn đang thắc mắc tại sao cháu lại liên quan tới Lôi gia. Sản nghiệp chủ yếu của Hoàng gia đều ở lĩnh vực thực phẩm, vốn không có điểm chung gì với chuyện kinh doanh của Lôi gia. Chẳng qua có không ít công ty có nền móng không vững chắc, thuộc chi thứ của Hoàng thị tiến quân vào những lĩnh vực khác. Những công ty như vậy có quá nữa đều đã phá sản. Thương mại Tần Hoàng vốn cùng một lĩnh vực với Lôi gia, có chút khả năng hợp tác. Sau khi Hoàng Bình Tường gặp chuyện không may vào 2 tháng trước, Lôi gia cũng lập tức dừng lại việc thương lượng hợp tác, khiến Hoàng gia cho rằng chuyện này vẫn còn có chút khả năng nhỏ. Hơn nữa muốn cố gắng cứu vớt công ty thuộc chi thứ này. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho thất bại, nhưng nguyên nhân lần này lại liên quan tới Gia Minh. Trong lời nói của Hoàng Bình Văn cũng ẩn chứa chút trách cứ. Hoàng Nhược Hinh ở bên cạnh nói giúp. Chú Nam à, thương mại Tần Hoàng không có bao nhiêu trụ cột, thuộc về 100 số những công ty phải buông bỏ. Chuyện này... Chú biết, nhưng chỉ cần còn 1% khả năng, thì chúng ta vẫn phải tranh thủ. Nếu chuyện hợp tác lần này thật sự thành công, thì thương mại Tần Hoàng vẫn có thể bảo tồn. Dù sao, cùng là tài sản cố định mấy trăm vạn. Hiện giờ giữ được 1 thì còn 1. Chỉ là... Hoàng Bình Văn phất tay. Hoàng Nhật Hình là một trong những thành viên có năng lực của gia tộc. Có cô nói giúp cho Gia Minh thì hắn cũng không trách cứ thêm. Nhưng sau này Gia Minh cháu cũng nên chú ý hơn. Chú ý đừng xung đột với Lôi Khánh. Có vẻ phiền toái của cậu cũng rất nhiều. Thiên Vũ Chinh Tắc nhíu mày, nói nhỏ. Ai không thể khác được, đều do bề ngoài và mị lực thôi. Có người sẽ ghen ghét, tôi cũng không muốn. Lôi Khánh không hề được coi trọng ở Lôi gia. Lần này gặp Lôi Khiếu Viện, tôi sẽ dạy dỗ hắn giúp cậu. Lôi gia là thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nhưng loại ăn hại như Lôi Khánh cũng không được tán thành. Lần này Phương Chi Thiên tới Giang Hải, chắc hẳn là Lôi Khiếu Viện cũng sẽ tới. Đương nhiên cũng sẽ chạm mặt với Thiên Vũ Chính Tắc. Nếu khi đó mượn cơ hội nói vài lời không tốt về Lôi Khánh, có thể tưởng được ít nhiều Lôi Khánh cũng bị cha mình mắng cho một trận. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mặc dù không ai nghe rõ, nhưng cũng khiến cho Hoàng Bình Văn chú ý tới Thiên Vũ Chính Tắc. Thấy hắn là người lạ, liền vươn tay ra. Chào cậu, tôi là Hoàng Bình Văn, cậu là... Thiên Vũ Chính Tắc. Tôi là thuộc hội những người yêu thích phim hoạt hình Chiến binh Z. Một tràng tự giới thiệu như thường lệ, vốn không thích hoạt hình. Hoàng Bình Văn gật đầu, rồi không để ý tới người Nhật có vẻ không có chút bối cảnh nào này. Nói thêm vài lời khách sáo. Sau đó ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía linh đường, mười mấy người đang ùn ùn đi sang bên này. Người dẫn đầu là con cả của Hoàng gia, Hoàng Bình An. Bên cạnh hắn rõ ràng là ngôi sao nữ cực kỳ nổi tiếng trong nước, Phương Vũ Tư. Còn lại là nam nữ của Hoàng gia, hoặc già hoặc trẻ, đang đi theo sau. Mọi người vây quanh Phương Vũ Tư như sao quanh trăng sáng, vòng qua bể bơi rồi đi về phía bên này. Là Phương Vũ Tư. Hoàng Bình Văn nở nụ cười vui mừng. Không thể nói hôm nay cô ta sẽ tới mà. Khi Phương Vũ Tư tới Giang Hải lần trước là thời kỳ đang trượt dốc trong sự nghiệp biểu diễn của cô ta. Chỉ là sau một album thành công, cô ta lại giành được trái tim của những người đam mê ca nhạc, điện ảnh. Vừa rồi khi Hoàng Nhật Hinh và đám người Hoàng Kiến Bằng cãi nhau, không biết tại sao đám người kia lại ùn ùn chạy ra ngoài. Lúc này lại thấy cô ta tới. Mọi người đều tỏ ra vui mừng. Ngay cả Thiên Vũ Chính Tắc cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn Gia Minh hỏi. Thật sự là Phương Vũ Tư ư? Không phải anh cũng là fan hâm mộ của cô ta chứ? Gia Minh hơi ngạc nhiên. Hoàng Nhật Hình cười hỏi. À, Thiên Vũ tiên sinh cũng thích Phương Vũ Tư ư? Tôi đã nghe album trước của cô ấy, rất hay. Đặc biệt là ca khúc chính. Thiên Vũ Chính Tắc quay sang Gia Minh, bổ sung bằng tiếng Nhật. Duy rất mê mùi bài này. Hoàng Nhật Hình không hiểu câu tiếng Nhật cuối, chỉ cười giới thiệu. Thật ra mấy hôm trước, Phương Tiểu Thư đã liên lạc cùng với chúng tôi. 2 năm tới, cô ấy sẽ làm đại diện cho sản phẩm của chúng tôi đó. chỉ là hôm qua cô ấy vẫn còn ở Hồng Kông, mà hôm nay đã tới Giang Hải rồi. Thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Chuyện Phương Vũ Tư làm đại diện cho sản phẩm của Hoàng gia, đa số người trong phòng đều chưa biết rõ. Hoàng Kiến Bằng lập tức quên mất chuyện cãi vã vừa rồi. Thật sao chị Nhược Hinh? Phương Vũ Tư làm đại diện sản phẩm cho chúng ta ư? Làm sao có thể mời được cô ấy chứ? À, chuyện này sao? Chị cũng không rõ. Dù sao thì hôm qua chị cũng mới nghe được tin này. Thực ra là Phương Tiểu Thư chủ động liên lạc với chúng ta. Ngay cả bộ phận quảng cáo cũng không dám tin điều này là thật. Không biết tại sao. Hôm nay Phương Vũ Tư nổi tiếng như vậy, tại sao lại chủ động làm đại diện sản phẩm cho chúng ta chứ? Có phải cô ta tiếp xúc với nhân vật cao tầng nào? Chuyện của bác hai còn có thể xoay chuyển được. Người xung quanh lập tức rối rít bàn luận, bởi vì quá nửa người trong phòng khách đã ra ngoài lúc trước. Lúc này phòng khách cũng khá trống trải. Hoàng Bình An dẫn Phương Vũ Tư đến bên này. Hiện giờ hắn là gia trưởng của hoàng gia, lúc này lại có tang lễ. Đương nhiên không thể cứ đi theo, nói chuyện với một ngôi sao nổi tiếng mãi như vậy được. Thấy người luôn theo đuổi ngôi sao nữ là Hoàng Bình Văn đã có ở đó, liền ra hiệu cho hắn đến tiếp đón khách quý. Về phần Vương Vũ Tư, ánh mắt đảo qua mọi nơi. Thấy Gia Minh đang đứng bên cửa sổ, liền vui vẻ, nở nụ cười mê người với mọi người xung quanh. Thật ra thì không cần phiền phức đâu. Như vậy nha, tôi và mọi người đều cùng lứa tuổi, không cần khách khí. Tôi chỉ tùy ý nói chuyện một lát. Bác Hoàng, bác có việc thì cứ đi trước đi. Cháu gọi bác là bác Hoàng, bác gọi cháu là Vũ Tư là được rồi. Mọi người cứ gọi Vũ Tư là được, gọi Phương Tiểu Thư thì quá khách khí rồi. Một nhóm người vui vẻ đi vào phòng tiếp khách. Hữu ý vô ý, hướng đi của Phương Vũ Tư đúng là hướng mà Gia Minh đang đứng. Một lát sau thì đã tới gần. Kết thúc tập 92 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.